Chương 0727, khả nghi dấu vết. Công Tôn Dần khiếp sợ nhìn xem Quân Vô Cực, thật lâu, mới tìm hồi bản thân thanh âm, đa tạ quân cô nương chỉ giáo, bản vương thực sự hổ thẹn. Hắn là thực hổ thẹn cực, làm nhiều năm như vậy vương gia, lại còn không bằng Quân Vô Cực hiểu chuyện. Nếu là Quân Vô Cực tới làm cái này cái vương gia, sợ là so với hắn làm tốt nhiều. Chỉ tiếc, lấy Quân Vô Cực năng lực, sợ là chướng mắt hắn nho nhỏ này trấn Bắc vương chi vị. Công Tôn Dần tiếc nuối dưới đáy lòng thở dài. Hắn hiện tại triệt để hiểu rồi Quân Vô Cực ý nghĩa, đem sự tình tuyên dương ra ngoài, đã là vì cho tướng sĩ cùng dân chúng gõ vang cảnh báo, quan trọng hơn cũng là dùng lần này đến đối kháng Từ Huy cái này lao tướng quân. Từ Huy con nuôi Tần Lãng dính líu hại chết Bắc Man gian tế, mặc kệ có chứng cứ hay không, chỉ muốn tin tức này thả ra, mọi người trong lòng tự nhiên sẽ nhiều một cây gai. Lại để cho Từ Huy đến tra Bắc Man gian tế, nếu là hắn thủy chung không tra được, căn này đâm liền sẽ quấn lại càng ngày càng sâu. Cùng lúc đó, còn có thể dùng chuyện này gõ cùng cảnh cáo Từ Huy, để cho hắn không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Một chiêu này, thật sự là cao siêu cái này Quân Vô Cực, thật là làm cho hắn mặc cảm Công Tôn Dần lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói ra, bản vương cái này sai người đi bắt Tần Lãng cha hỏi Tôn Sơn xung phong nhận việc, vương ra, để cho để ta đi, ta muốn lấy công chuộc tội. Công Tôn Dần nhìn xem hắn, đang muốn gật đầu, cửa ra vào đột nhiên có người nói, ta đi. Công Tôn Dần vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên trông thấy Ô Lan Đoá đứng ở cửa ra vào. Lan Đoá, ngươi làm sao? Ô Lan Đoá mặt lạnh lấy đi tới, phong lang quan xảy ra lớn như vậy sự tình, thân ta là quận chúa, há có thể ngồi yên không lý đến Tôn Sơn, ngươi theo ta đi bắt người. Tôn Sơn xấu hổ nhìn xem nàng, quận chúa, đều do thuộc hạ không dùng. Được, sự tình đều cũng đã phát sinh, liền đừng lại nói những lời nói buồn bã như thế. Nếu biết sai, liền cho ta hảo hảo lập công chuộc tội. Ô Lan Đoá vừa nói, quay người liền đi ra ngoài. Đi qua Quân Vô Cực bên người thời điểm, nàng vô ý thức nhìn về phía Quân Vô Cực, thấp giọng nói hai chữ đa tạ. Công Tôn Dần lòng mềm yếu, lo lắng quá nhiều, lần này nếu là không có Quân Vô Cực, chỉ sợ hắn thật muốn đem chuyện này đè xuống. Tiện nghi Từ Huy cùng Tần Lãng hai người này Quân Vô Cực nhíu mày, cười ý vị thâm trường cười. Nàng nói với Công Tôn Dần, vương gia, tất nhiên nơi này không chuyện của ta, ta liền trở về tiếp tục bế quan. Công Tôn Dần bận bịu khách khí nói, quân cô nương đi thong thả. Quân Vô Cực mang theo Tiêu Kỳ rời đi. Trên nửa đường, Quân Vô Cực thấp giọng hỏi, đêm nay sự tình, ngươi cảm thấy thế nào? Công Tôn Dần cái này cái vương gia thực sự vô dụng, không kịp nổi chủ tử vạn nhất. Ta hỏi cũng không phải cái này. Quân Vô Cực bất đắc dĩ cười một tiếng, những người áo đen kia hạ tràng, ngươi đều nhìn thấy. Thật không nghĩ tới, man tộc vẫn còn có quỷ dị như vậy vu thuật. Sau này nếu là gặp được man tộc người, ngươi có thế nhất thiết phải cẩn thận. Tiêu Kỳ giờ mới hiểu được Quân Vô Cực là đang lo lắng hắn, không khỏi một hồi cảm động, chủ tử yên tâm, thuộc hạ minh bạch. Ân. Quân Vô Cực nhàn nhạt lên tiếng, đột nhiên lại nói ra, từ giờ trở đi, cẩn thận tất cả côn trùng. Côn trùng Tiêu Kỳ không hiểu, chủ tử thế nhưng là phát hiện gì rồi? Những người áo đen kia trong lỗ thai, tựa hồ có côn trùng bỏ qua dấu vết, bất quá những cái kia dấu vết rất nhạt, ta cu nở dê không chắc chắn lắm. Tóm lại, tất cả cẩn thận. Chủ tử vì sao không đem chuyện này nói cho Công Tôn Dần? Nhiều người thái tạp, việc này một khi truyền đi, chỉ sẽ tạo thành không tất yếu khủng hoảng.